Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ 79 chương thiên thượng nhân gian khai trương, 3, Dạ Phi Nhi hát xong ca khúc, lại một lần dịch dung, thay đổi một thân trang phục, tuyệt vô hàn chờ người đang thưởng thức ca vũ, chữ thiên quý khách cửa phòng bị đẩy ra, đi tới một vị bại thi phiêu phiêu, tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Mặt mỉm cười, chút nào không có một chút khẩn trương. Đây chính là đế sư phòng. Vị cô nương này đi nhầm phòng đi. Hoa Lạc Thần vừa nhìn là xa lạ nữ tử, vội vàng đứng lên ngăn cản. Gia chính cao hứng đâu? Nô gia là tới hầu hạ đế sư. Phiền phức nhường đường, bại thi nữ tử trực tiếp hướng đi đế sư. Thật có không sợ chết. Ngự Thiên Tầm một bộ xem kịch vui bộ dáng. Qua đây, Tuyệt Vô Hàn hướng nữ tử vươn tay, nhàn nhạt nói hai chữ, sương mù cỏ, không phải chứ, Hoa Lạc Thần vẻ mặt kinh hoàng, nhịn không được bạo thô, là hắn nhìn lầm rồi sao, còn là ra thay đổi người, Phi Nhi đến uống nước, cao như vậy âm, giọng nói đau không đau, Tuyệt Vô Hàn cầm đi một chén nước đưa cho nữ tử, Phi Nhi, chủ mẫu, mọi người kinh hô. Tuyệt Vô Hàn ngươi là hỏa nhãn kim tinh sao? Mỗi lần đều bị ngươi nhận ra, một chút cũng không tốt ngoạn, hay là hắn các so sánh phối hợp Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn một phiết. Nghĩ biết tại sao không? Mộ Mỹ Nam cười thần bí, ách, không muốn, nàng thế nào nhìn người nào đó cười như vậy sấm người đâu? Bà cô, ngươi là đang đùa bách biến ma nữ sao? Hù chết bản công tử, Hoa Lạc Thần lau một phen hãn. Chủ mẫu đây là ở khảo nghiệm trái tim của hắn sao? A ha ha, có thể đem Hoa công tử dọa đến nhân. Phi ta đừng thuộc Nga. Nga ra, Dạ Phi Nhi đắc sát không dứt. Mọi người đều thoải mái cười to. Không có ý tứ, ta lại muốn ra sân. Vô Hàn, tiếp được tới bài hát này là tặng cho ngươi. Dạ Phi Nhi ngồi ở Tuyệt Vô Hàn bên người. Nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Tuyệt Vô Hàn, đưa cho bản tọa, bất kể là cái gì ca, bản tọa đô thích. Tuyệt Vô Hàn bàn tay to theo Dạ Phi Nhi tóc dài. Nét mặt tươi cười như hoa, kỳ thực trong lòng đã sớm mỹ lật, sân khấu thượng, MC Thanh Yên thanh âm truyền ra. Phật nói, kiếp trước 500 năm ngoái đầu nhìn lại, mới đổi lấy đời này kiếp này một lần cắm vai mà qua. Nếu như ngàn năm sau, là không ý nghĩa chúng ta đã đổi lấy đời này kiếp này gần nhau. Trăm năm đã tu luyện cùng thuyền độ, ngàn năm đã tu luyện cộng gối ngủ, vô luận là trên trời còn là nhân gian, nguyện thiên hạ hữu tình nhân cũng có thể sẽ thành thân thuộc. Một thủ yêu Việt ngàn năm tống cho mọi người, nhẹ nhàng linh hoạt âm nhạc vang lên, Dạ Phi Nhi một thân bại thi từ không trung bay tới. Rơi trên không trung hoa hàng mây che dệt bàn đu dây thượng. Tốt đẹp êm tai tiếng ca truyền ra, người dùng ánh mắt mềm mại trái tim của ta, lại dùng nước mắt sinh sôi đoạn này tình trong mờ mờ tất cả liền sớm đã định trước. Một đoạn này có 102 tình cầu nguyện và ngươi gặp lại ta nguyện chờ mong ngàn năm rất sợ. Này cũng chỉ là mộng tỉnh lại tiêu tan không thấy đêm này khuôn mặt tươi cười khắc ghi trái tim từ. Đó trằn trọc khó ngủ tránh không thoát này tương tư tuyến ngươi dùng ánh mắt mềm mại trái tim của ta. Lại dùng nước mắt sinh sôi đoạn này tình trong mờ mờ tất cả liền sớm đã định trước. Một đoạn này có 102 tình hóa thành phong nhi truy đuổi một mảnh vân. Cuối cùng ngàn năm tìm kiếm ngươi hình bóng nước chảy quá tẫn nhìn hoa rơi theo gió phiêu linh. Xúc động trái tim của ta ngươi dùng ánh mắt mềm mại trái tim của ta. Lại dùng nước mắt sinh sôi đoạn này tình trong mờ mờ tất cả liền sớm đã định trước. Một đoạn này có 102 tình hóa thành phong nhi truy đuổi một mảnh vân. Cuối cùng ngàn năm tìm kiếm ngươi hình bóng nước chảy quá tẫn nhìn hoa rơi theo gió phiêu linh. Xúc động trái tim của ta một năm kia và ngươi gặp lại ánh nắng chiều ánh hồng tây thiên tựa như tất. Cả chỉ là mộng so với mộng càng rõ ràng này khuôn mặt tươi cười ấm áp nội tâm từ đó bất nói tạm. Biệt nước mắt nói ra chân tình yêu vô hạn lưu đoạn mỹ lệ truyền hát nhân gian đương Dạ Phi Nhi còn. Chưa có hát đến phân nửa thời gian, Tuyệt Vô Hàn cũng đã đỏ mắt, bọn họ đích thực là ngàn năm sau yêu nhau. Nàng là ngàn năm sau lão thiên đưa cho hắn tốt nhất lễ vật. Bắc Minh Phàm lúc này cũng kích động không thôi. Hắn mặc dù có không ít nữ nhân, thế nhưng cũng không phải là hắn thích. Tam hoàng tử Bắc Minh Thành đã đứng lên, trừ Dạ Phi Nhi, hắn đến nay chưa và bất luận cái gì nữ tử tiếp xúc. Hiện tại hảo muốn gặp đến Dạ Phi Nhi, cái kia cứu hắn tuyệt sắc nữ tử. Thính phòng thượng mọi người đứng lên, đâu ngừng lại rồi hô hấp, lắng nghe này thủ thấm tâm ca, khúc thôi, tiếng vỗ tay sấm dậy, lâu không dứt nhĩ, mọi người trong đầu đô chiếu kia mặt màu trắng thân ảnh và thấm nhập nội tâm tiếng ca. Biểu diễn hội cuối cùng lấy một khúc thần thoại tập thể xuất hiện tình thế kết thúc. Chỉnh tràng biểu diễn hội trường mặt nóng này, tiếng thét chói tai không ngừng, hoàn mỹ xong việc. Dạ Phi Nhi bàn giao hoàn hậu, và Tuyệt Vô Hàn chờ người cùng nhau ly khai. Phi Nhi, người nhượng bản tọa không nỡ buông ra, ở trong phòng. Tuyệt Vô Hàn chăm chú ôm Dạ Phi Nhi, vừa nghe thấy nàng hát bài hát đó, tim của hắn đã cảm động lại đau lòng. Cảm động là hắn có nàng, đau lòng hắn vô pháp giải độc, không thể một đời gần nhau, cho dù chết hắn đô không nỡ buông nàng ra. Vậy một đời dính cùng một chỗ, Phi Nhi thưởng thức của nàng thơm. Không bao giờ nữa nguyện tỉnh lại. Hết chương.